Võ Lâm Huyền Thoại, chương 74, chỉ có thể là đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với tình huống bị bao vây có thể nói là sở trường của Hát từ lúc bước vào võ lâm, anh hùng luôn làm mích lòng nhiều người bị thần long hội tấn công ở núi Thanh Trương, bị chủ nợ băm vằm bên bờ Thái Hồ, sau đó bị thiên hạ truy sát ở thành Thịnh Thế. Mỗi lần rơi vào hiểm cảnh, anh hùng lại có cơ hội tạo lập danh tiếng nhanh hơn. Bởi hắn luôn có nhiều người bạn trung thành bên cạnh. Nhóm, anh hùng, Bách Thắng Trận, hai lần triển khai, một lần thành công, một lần thất bại. Nhưng tối chiêu vẫn là tối chiêu, trong lúc hiểm nguy sinh tử không thể không lấy ra xài. Anh hùng và Thủy Mạc lui vào trung tâm vòng phòng ngự. Bảy người còn lại của Bách Thắng Bang sẽ bảo vệ hạt nhân trong lúc họ đưa mình vào trạng thái hồi quang phản chiếu. Bởi vì có Lam Y công tử ra tay tất sát nên không thể để hai thành viên phòng thủ yếu nhất tự mình chống đỡ. Hồng Phấn Lý Chiêu Phu xuất khiên, những người còn lại tự chọn vị trí của mình để có thể chắn đòn cho đồng đội. Biến thể mới của Bách Thắng Trận xuất hiện, cái này không phải do luyện tập trước mà đột ngột nảy sinh khi cường địch xuất hiện. Bọn họ quả nhiên là một đội ngũ đoàn kết thông hiểu lẫn nhau. Vị trí phòng thủ của nguy hiểm bị tấn công đầu tiên. Tuy hắn là nhân vật chuyên đánh tầm xa, đứng sau lưng anh hùng nhưng vẫn là mục tiêu mà Lam Y đã chọn. Ngày hôm nay nhất định có kẻ phải trả giá cho sự bực dọc của đại thần. Hồng Phấn dịch chuyển vị trí thay nguy hiểm chắn đòn. Cung thủ có giá trị hơn khi tấn công thẳng phía Trần Quân. Nàng tin tưởng bản thân sẽ khắc chế được Lam Y công tử. Quả nhiên có người chùn tay, không dám giáng thần phong bá lên người thê tử. Trong khi đó, nguy hiểm ở đằng sau đang bắt đầu bắn rào rào về phía quân Trần. Cẩn, Lam Y công tử, tránh ra, cẩn, Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. Không tránh, Lam Y tức giận giáng đòn về phía Lôi Chấn, nhưng Hồng Phấn không thèm đổi chỗ, vì nàng biết phu quân hôm nay đã chọn nguy hiểm rồi. Y bình thường rất điềm đạm, khó gần, nhưng cũng cực kỳ lý trí. Chỉ có điều, một khi đã ghét ai Lam Y sẽ căm thù đến tận cùng. Nếu nói tốt là kiên trì, nói xấu là thù dai. Trước đây, ở đâu có thần long gây rối là ở đó có công tử đến cứu nguy. Nguyên nhân mà y trở thành đại thần chỉ vì ngày đầu bước ra khỏi thôn tân thủ đã bị long đầu đại ca ăn hiếp. Nếu không có kẻ này, Steven cũng chẳng kiên trì chơi võ lâm lâu đến vậy. May mà lúc tẩy cấp long đầu đại ca xong, y đã có mục tiêu mới. Nếu không Steven đã ngừng chơi game từ hồi tháng 8 rồi. Làm y sững lại, không tấn công nữa. Người càng thù dai, đồng thời cũng là kẻ cực kỳ trung thành với tình bạn. Ngoại trừ nguy hiểm, y không muốn giết bất cứ ai trong Bách Thắng Bang. Dù sao mục tiêu ban đầu của gia tộc Bách Thắng chính là mang Lam Y về nhà. Hệ thống thông báo quốc kỳ nước Trần bị tấn công, Mai Vương đã nhanh nhảu điều chỉnh chiến thuật thay Đinh Quốc đánh úp nước Trần, giải vây cho hai đồng minh của mình. Một nước chắc chắn sụp đổ, một nước lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lúc này kinh đô Trần Quốc đang hoàn toàn trống rỗng, chắn chắn Lam Tố Tố không thần thông quảng đại đến mức chuẩn bị lực lượng thứ ba ở nhà thủ thành. Ngày đầu tiên khai chiến, bản đồ thiên hạ bị xáo trộn lớn. Đinh Quốc và Ngô Quốc biến mất trở thành lãnh thổ của nước Trần. Bù lại, Mai Quốc đã chiếm lĩnh vùng đất phía Bắc vốn là kinh đô nước Trần cũ. Bảng tên các quốc gia chỉ còn lại 7 nước, đứng đầu là Trần, thứ hai là Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi các nước bị chiếm đóng có 3 tùy chọn. Một là theo phe chiến thắng, hai là đổi quốc tịch theo các quốc gia còn lại, còn ba là trở thành kẻ lưu vong âm thầm đi theo con đường phục quốc. Nếu những kẻ lưu vong đủ mạnh, đánh chiếm được một trong 9 quốc kỳ, sẽ được quyền thành lập quốc gia mới. Tên quốc gia mới dĩ nhiên cho thủ lĩnh của phe lưu vong tùy chọn. Cơ hội ngàn năm một thừa này, ai lại muốn bỏ qua? Đa số người dân nước Ngô chọn làm kẻ lưu vong, còn tại nước Đinh thì người chơi có xu hướng thần phục Trần. Sau khi bị Ngô gia Tam thiếu tấn công, họ hoàn toàn choáng ngợp trước sức mạnh của đỉnh cấp đại thần. Giờ đây, không chỉ thần dân nước Trần mà kể cả nước Đinh cũng tin tưởng họ sẽ thống nhất thần châu. Cường giả vi tôn, trong thời buổi loạn lạc chỉ có thể dùng sức mạnh để bình thiên hạ. Mất vùng đất hẹp phía Bắc Trần Quân lấy được cửa ngõ rộng mở phía Tây. Nếu Lam Tố Tố không chủ trương bỏ kinh thành, có lẽ Mai Vương không cách gì chiếm được Trần Quốc. Tuy đất Trần rộng lớn, nhưng sản vật không phong phú hơn các quốc gia khác. Quốc thổ nước Trần ở trong thế phụ bản, tức ba mặt giáp núi, chỉ có một cửa hẹp hướng về phía nam. Đây là đất vương giả, vốn dễ thủ khó công, nhưng không có lợi trong việc thâu tóm cửu quốc. Muốn thống nhất thần châu, vị trí tốt nhất chính trung tâm Thái Hồ. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Quân đã có được Đinh Quốc với diện tích vô cùng rộng ở phía Tây Bắc. Toàn bộ bản đồ trong game được dựng theo tư liệu lịch sử, nên không đặt nặng chỉ tiêu công bằng. mỗi vùng có ưu khuyết điểm riêng, thích hợp với từng loại chiến thuật bình định tứ phương riêng biệt. Riêng phần Lam Tố Tố, cô ta đã chọn phương án tuân theo lịch sử. Võ Lâm là một trò chơi nhập vai hành động, nhưng quốc chiến lại mang nhiều đặc điểm của dòng game chiến thuật. Trước khi bước vào sự kiện Cửu Long Tranh Châu, Lam Tố Tố đã nghiên cứu rất nhiều sử liệu về thời kỳ thống nhất Thần Châu mấy ngàn năm trước. Muốn lập nên Việt quốc nhất định phải từ Trần phát xuất. Nhưng nơi đặt lực lượng trọng tâm, không nơi đâu khác ngoài Ngô và Lê. Thái Hồ là vùng thủ đô nước Việt, là trái tim của toàn bộ Thần Châu. Chiếm được đất này, tất giành được thiên hạ. Nếu giữ lấy vùng núi phía Bắc tấn công Ngô và Lê sẽ rơi vào thế xa nick bị hai phe Đông Tây chèn ép, vậy nên Lam Tố Tố quyết định mạo hiểm, không tiến đánh theo hướng Nam tiến mà bắt đầu đi từ Tây sang Đông. Đầu tiên là Đinh, Ngô sau đến Lý, Lê. Một khi thực lực Trần Quốc đã đủ vững, bốn nước Dương, Nguyễn, Triệu, Mai chắc hẳn chỉ là vật trong túi. Tham gia trò chơi, ai thông minh hơn sẽ thắng. Trong suốt hành trình, ai chuẩn bị kỹ hơn sẽ tiến xa nhất. Lam Tố Tố là người thông minh, đồng thời cũng là kẻ biết lo xa. Những tính toán này, tạm thời trong thiên hạ còn chưa ai nghĩ đến. Có thể nói, mọi người vào võ lâm để giải trí, còn Lam Tố Tố đến đây là để chiến thắng. Cô ta đã nghiêm trọng hóa một vấn đề mà mọi người vốn xem nhẹ ngay từ đầu. Nhưng chỉ với những lý do trên, chưa chắc gì Lam Tố Tố thuyết phục được nhiều đại thần hợp tác với mình như vậy. Vẫn còn bí mật sâu xa hơn. Sau trận chiến thay đổi bản đồ võ lâm, phe Trần quay về trạng thái yên lặng như trước. Lý, Lê, Mai nhiều lần tổ chức tấn công, nhưng trận nào cũng bị đánh bật ra. Khi công thành, Trần quân quá mạnh, lúc phòng thủ, bọn họ cũng giỏi khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đỉnh cấp đại thần cùng hai chiếc lưu tinh xa thay nhau bảo vệ số quốc kỳ mà phe Trần đang nắm giữ. Cùng sở hữu hai vùng đất nhưng xem ra Mai quốc vẫn kém cỏi hơn. Ở phía nam, cách xa Trần quốc nên Dương, Nguyễn, Triệu vẫn an toàn hơn hẳn. Vì vậy, để tạo thế cân bằng, bọn họ quay ra đánh nhau. Liên quân chống Trần đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giữa các nước. Một khi phía Lam Tố Tố còn án binh bất động, anh hùng cũng chẳng có việc gì làm. Điều đáng buồn là Thuận Hải Trấn giờ đây đã thuộc vùng chiến sự. Anh hùng muốn đến đó khám phá hang Long Vương, cũng gian khổ không kém lần làm nhiệm vụ ở Lý Quốc. Chưa biết kết quả thế nào, nhưng hắn đã tốn bộn tiền mua vật phẩm che giấu thân phận. Giờ đây người nào cũng cảnh giác với những kẻ khác quốc gia. Trong lần gần nhất tiến vào hang Long Vương, hắn đụng độ một đại boss quá đỗi kinh dị. Mà sau khi bị giết xong, anh hùng lại không thể vào trở vào hang. Hắn kết luận đây là loại phụ bản mỗi ngày chỉ được làm một lần. Ngay hôm sau, hắn tập họp Bách Thắng Bang đi làm nhiệm vụ bí mật. Đại boss có bộ dạng như yêu quái được hình thành từ nước biển. Trên đầu nó đội rong rêu như một bộ tóc loan xoăn. Các đòn tấn công vật lý chạm vào thủy nhược lung linh hầu như chỉ lấy được một hai điểm. Vậy mà thanh máu của nó lại rất dài, nên bọn họ không thể giết nổi. Tất cả những trận thế của Bách Thắng Bang đều tỏ ra vô dụng. Ngoại trừ thủy mạc và yêu cái đẹp không tấn công trực tiếp bằng vũ khí, những người còn lại đều bó tay thúc thủ trước kẻ chặn đường. Nhóm, bá đạo, đại ca, đánh thắng nó thì chúng ta được gì? Nhóm, anh hùng, anh không biết nhưng thứ được giấu ở nơi bí mật chắc có nhiều giá trị. Nhóm, cóp đại sư, đúng vậy, nếu anh hùng không dẫn đường, chúng ta đâu ngờ ở chỗ này có lối vào phụ bản. Phàm là nơi phi thường, tất sinh ra vật phi thường. Nhóm, nguy hiểm, mỗi đòn chỉ lấy một hai máu, chúng ta đánh đến ngày mai cũng không giết nổi nó. Nhóm, tịch giả, cũng phải xem chúng ta trụ được bao lâu. Thủy nhược lung linh lại điều khiển nước biển dâng lên, làm mọi người trong hang chết ngộp. Những con số đỏ lần lượt trôi ra khỏi cơ thể nhân vật tương đương với số HP bị mất sau đòn tấn công này. Thiên Hùng cho rằng đây chỉ là chiêu cơ bản của boss. Cũng giống như hắn xài toàn chảm, vốn là đòn auto không mất nhiều nội lực. Như vậy lúc đánh máu nó xuống thấp, boss còn tung ra tuyệt chiêu khủng khiếp cỡ nào. Hắn thầm than trong lòng, trong bản đồ thu nhỏ có thể thấy bọn họ chỉ mới đứng ở vị trí cửa hang. Một đường vẽ ngoằn ngoèo tiếp tục đi sâu vào trong núi, vượt xa khỏi phạm vi bản đồ. Cũng như tháp thiên đường, hành trình thu thập ngũ đại kỳ nào cũng giống như lao đầu vào tường. Ai có thể đánh lên tầng 200 tháp thiên đường, ai đi được tận cùng hang Long Vương. Chỉ có thần mới làm nổi. Thiên Hùng đi tìm Steven, đã đến lúc hai người cần nói chuyện. Sau trận Nam Môn ở kinh thành Ngô Quốc, Steven từng chủ động liên lạc với hắn một lần. Nhưng khi đó vừa thua đau, nên Thiên Hùng không hồi đáp. Lần đầu tiên chiến đấu dưới tư cách liên quân chống Trần, hắn phải chứng kiến kẻ thù lấy được cả Đinh lẫn Ngô. Tuy Bách thắng trận uy chấn giang hồ, nhưng vẫn không thay đổi được kết quả trận chiến. Steven chỉ kinh ngạc trước hiệu quả của đòn cộng hưởng. Y tò mò hỏi chuyện còn hắn thật sự muốn cả hai người quay lại làm bạn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại đi khai báo tuyệt chiêu cho kẻ địch mạnh nhất? Cách chương.